Chí Tôn Tiên Đạo, chương 226-227. Góc truyện audio.com. GT, Nga, Tiết Lang Vân có chút sửng sốt. Theo hắn tâm ý nhất động, Hắc Huyền đỉnh không hề đi xuống áp. Nhiều màu cự ngưu lúc này cũng tùy trăm trượng cao thấp biến thành liễu ba trượng cao mười trượng lớn lên bộ dáng. Nhiều màu cự ngưu giờ phút này khóe miệng đều là máu tươi. Hắn đích trong ánh mắt tràn đầy cầu khẩn đích quang mang. Được, người nói một chút đi. Có cái gì phương pháp có thể cứu ta đích đồ nhi? Tiết Lang Vân hướng tới Hắc Huyền đỉnh một ngón tay. Hắc Huyền đỉnh siêu đích một tiếng bay đến liễu hắn đích trước người. Chỉ còn lại có nhiều màu thần ngưu một người ghé vào băng nguyên thượng. Chung quanh đích cự ngưu cũng không dám tới gần nhiều màu cự ngưu. Ngao, nhiều màu cự ngưu cũng là một tiếng gầm rú. Mặc dù hắn giờ phút này suy yếu tới rồi cực điểm. Nhưng là hắn đích giống lên một tiếng chung vẫn đang mang theo một cổ vương giả phong phạm. Ngưu quần nghe được nhiều màu cự ngưu đích giống lên một tiếng sau khi toàn bộ hướng tới xa xa chạy vội đi. Tiết Lang Vân hừ lạnh liễu một tiếng. Hắn mục thị ngưu quần rời đi. Nói, ngươi đừng tưởng rằng này cự ngưu bây giờ liền an toàn liễu. Nếu như ngươi nói đích phương pháp không cách nào đem ta đích đồ nhi chữa khỏi. Ta còn sẽ tìm bọn họ tính sổ đích. Nhiều màu cự ngưu theo băng tầng trung gian nan đích đi lên đến. Hắn thở dốc liễu một trận. Dùng người ngữ nói. Ta sẽ không lừa gạt ngươi. Ta biết có một loại thứ có thể sống người chết thịt bạch cốt. Nuốt loại này thứ sau khi có thể chữa khỏi gì thương thế. Nga, Tiết Lang Vân sửng sốt một chút. Nói, người nói chính là vật gì vậy? Nhiều màu cự ngưu nói. Là một loại thần kỳ đích quả tử. Nuốt loại này quả tử sau khi có thể chữa khỏi gì thương thế. Tiết Lang Vân nhíu nhíu mày. Nói. Đến tột cùng là cái gì quả tử? Ở địa phương nào? Nhiều màu cự ngưu nói. Nữa đi bắc thập ngàn dặm. Nơi nào có một tòa núi lớn. Tại núi lớn chung có một viên thần kỳ đích quả thụ. Loại này quả trên cây sinh trưởng một loại bên ngoài được băng tinh cái bao đích quả thật. Ta đem loại này quả tử gọi là băng tinh linh quả. Ăn cái này quả tử sau khi có thể chữa khỏi gì thương thế. Nga, nhiều màu cự ngưu nói đích như thế xác tạc. Tiết Lang Vân không khỏi đích tin hai phân. Nói, đã như vậy, ngươi theo ta đáo nơi nào đây nhìn một cái đi. Nếu như ngươi nói đích hết thảy chi tiết. Này quả tử quả thật có thể cứu ta đồ nhi đích tánh mạng. Ta liền tha của ngươi tánh mạng. Nếu như ngươi dám can đảm gạt ta. Ta tuyệt sẽ không bỏ qua của ngươi. Nhiều màu cự ngưu gật đầu. Nói, ta tuyệt không dám lừa ngươi. Bất quá nọ ngồi núi lớn thượng có một lợi hại đích xà tinh. Bây giờ nọ khỏa quả thụ được xà tinh chiếm lấy. Muốn, trước đánh bại cái kia xà tinh mới được. Nga, Tiết Lang Vân sửng sốt một chút. Nói, xà tinh, nọ xà tinh đích thực lực như thế nào? Nghĩ đến khẳng định so với ngươi muốn lợi hại liễu. Nhiều màu thần ngưu gật đầu nói. Đúng là như thế, nọ xà tinh quả thật so với ta muốn lợi hại rất nhiều. Nọ khỏa thần kỳ đích quả thụ vốn là ta cự ngưu bộ tộc đích tài sản. Bây giờ được xà tinh chiếm lấy liễu. Chúng ta cự ngưu bộ tộc cũng không là xà MQCJ một tinh đích đối thủ. Đành phải buông tha cho liễu nơi nào. Tiết Lang Vân trầm tư liễu chỉ chốc lát. Hắn quyết định đi chỗ đó trong nhìn một chút. Nếu như nhiều màu thần ngưu nói đích băng tinh linh quả thật có thể cứu lý báo đích tánh mạng. Vậy không cần mạo hiểm đi Đông Hải liễu. Tới rồi Đông Hải vị tất có thể tìm được cứu lý báo đích phương pháp. Tiết Lang Vân trước người đích Hắc Huyền đỉnh lần nữa xoay tròn lên đến. Hắc Huyền đỉnh phát ra đích thất thải quang mang đem Tiết Lang Vân cùng nhiều màu cự ngưu đô bao phủ trụ. Hai người đích thân ảnh nhanh chóng biến mất tại liễu địa phương. Đi bắc bay có thập ngàn dặm đích khoảng cách. Tại Tiết Lang Vân đích trước mắt xuất hiện liễu một tòa núi lớn. Tiết Lang Vân cùng nhiều màu cự ngưu rơi vào liễu chân núi dưới nơi. Nhìn trước mắt đích núi lớn, Tiết Lang Vân nói, hay là nơi này liễu? Nhiều màu cự ngưu gật đầu, nói, đúng là, giờ phút này nhiều màu cự ngưu trong lòng hoảng sợ vô cùng. Trước mắt cái này loài người quả thật là lợi hại tới rồi cực điểm. Thập ngàn dặm đích khoảng cách dĩ nhiên ở đây này sao đoạn đích thời gian bên trong đi ra đạt liễu. Bây giờ nhiều màu cự ngưu đối Tiết Lang Vân là tâm phục khẩu phục. Cả Bắc Câu Lô Châu đều là băng nguyên. Nơi này đích ngọn núi cũng đại đều là băng sơn. Chỗ ngồi này băng sơn thập phần cao lớn. Băng sơn đích bầu trời bao phủ một tầng tầng đích ma khí. Tiết Lang Vân nhìn một chút. Mang theo nhiều màu cự ngưu siêu băng sơn đích bầu trời bay đi. Tiết Lang Vân cùng nhiều màu cự ngưu vừa mới đi tới băng sơn đích giữa sườn núi. Đột nhiên tại đỉnh đầu truyền đến liễu một tiếng tà cười. Một cái lớn lên tương đương uy hiếp đích gầy yếu nam tử đứng ở Tiết Lang Vân cùng nhiều màu cự ngưu đích đỉnh đầu. Gầy yếu nam tử tà cười nói. Lão ngưu. Ngươi dĩ nhiên còn dám xông vào ta đích địa bàn. Ta không phải đã nói qua liễu không? Còn dám xông vào ta đích địa bàn cũng chỉ có tử lộ một cái. Nhiều màu cự ngưu xem xét cái này gầy yếu tục tiểu nam tử một cái. Đối Tiết Lang Vân nói. Chấm, đây là cái kia xà tinh liễu. Băng tinh linh quả trong lúc đỉnh núi. Gầy yếu tục tiểu nam tử đem ánh mắt chuyển hướng liễu Tiết Lang Vân. Nói, ngươi là người nào, đi tới nơi này là vì ta đích băng tinh linh quả. Tiết Lang Vân nhẹ nhàng gật đầu. Nói, đúng là, ngươi đem băng tinh linh quả giao ra đây. Ta nhiễu ngươi một mạng. Nếu không, cũng đừng trách ta không khách khí liễu. Ha ha ha ha, xà tinh điên cuồng phá lên cười. Cười được một trận, xà tinh mới nói, ngươi xem như vật gì vậy? Dám can đảm đối với ta như vậy nói chuyện. Các ngươi hai cái đô trái lại lưu lại đi. Sang năm đích hôm nay hay là các ngươi hai cái đích ngày rỗ. Theo xà tinh đích cuối cùng một câu nói ra. Từng đạo hắc khí theo xà tinh đích trên người tản mát ra đến. Xà tinh đích trong tay cũng xuất hiện liễu một bà trường kiếm. Này trường kiếm rời tay ra hướng tới Tiết Lang Vân công liễu lại đây. Tiết Lang Vân hừ lạnh liễu một tiếng. Bây giờ Lý Báo tánh mạng đe dọa. Vì cứu Lý Báo, hôm nay nhất định phải tới lúc này băng tinh linh quả. Trước mắt đích xà tinh xem bộ dáng rất là lợi hại. Bất quá Tiết Lang Vân cũng không sợ hãi. Hắn thủ đoạn cao siêu. Trước mắt đích xà tinh nghĩ đến cùng nhiều màu thần ngưu tu vi kém không xa. Hẳn là sẽ không lợi hại đáo loại nào địa bước. Nhiều màu cự ngưu giờ phút này đã xa xa đích lui ra. Hắn vốn sẽ không là xà tinh đích đối thủ. Hôm nay lại bị Hắc Huyền đỉnh trọng thương. Giờ phút này hắn suy yếu tới vô cùng. Ngay cả chiến đấu đích hơn ba chỉ sợ đều không thể chấp nhận. Nọ thanh trường kiếm hướng tới Tiết Lang Vân trực tiếp bay tới. Tiết Lang Vân đích trong tay xuất hiện liễu Si Vưu bảo kiếm. Si Vưu bảo kiếm hướng tới này trường kiếm huy liễu vung lên. Một đạo trường hồng kiếm khí phát ra. Cái thanh, này trường kiếm được chắn không trung. Ha ha ha ha, xà tinh một tiếng cười dài. Đột nhiên hắn đích thân thể xảy ra kịch liệt đích biến hóa. Này xà tinh chỉ chốc lát gian biến thành liễu một cái dài đến hơn 10 trượng đích thật lớn hắc xà. Một đoàn đoàn ma khí tại xà tinh đích thân thể chung quanh vi vòng quanh. Hô hô, xà tinh phun ra liễu hai khẩu ma khí. Cả ngày thiên địa đột nhiên đô biến thành liễu một mảnh màu đen. Này ma khí chung vẫn mang theo xà tinh đặc có đích kịch độc. Bình thường người tu chân đích chân nguyên đô sẽ bị ma khí ăn mòn. Tiết Lang Vân lạnh lùng cười. Theo hắn đích trong thân thể đột nhiên toát ra liễu một tầng tầng băng. Giới, vòng, mặc dù chung quanh đều là ma khí, nhưng là xà tinh hay là thanh thanh sở sở đích thấy được băng. Giới, vòng, đích xuất hiện, oanh, trong thiên địa phảng phất vang lên liễu một tiếng nổ. Xà Tinh đột nhiên cảm giác được chính mình đi tới mặt khác một mảnh không gian trong. Vừa rồi hắn phun ra tới ma khí đô biến mất không thấy liễu. Này đúng là Tiết Lăng Vân gần nhất tu luyện đi ra đích băng vực nói. Hắn tu luyện băng vực nói đích thời gian rất đoạn. Bất quá hắn nhìn trời nói đích lĩnh ngộ viễn siêu năm đó đích Bạch Hùng băng ma. Tuy là ngắn ngủn thời gian nhưng là cũng nắm giữ liễu băng vực nói đích một ít tinh túy. Bây giờ hắn đã bắt đầu thi triển băng vực liễu. Một khối khối cự băng hướng tới Xà Tinh đánh tới. Này cự băng đô cứng rắn tới vô cùng. Lấy Xà Tinh đích tu vi cũng khó lấy ngăn cản. Xoát, Tiết Lang Vân trong tay đích Si Vưu bảo kiếm giờ phút này cũng lần nữa ra tay. Từng đạo kiếm khí hướng tới Xà Tinh huy đi. Cách chương.